Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 22 nam nhân. Nghiêm Trác tình huống làm Trương Nghiên cùng Trịnh Tử Dạ thực lo lắng. Nghiêm Trác ngủ suốt 36 tiếng đồng hồ. Trương Nghiên trong lúc đã tỉnh ngủ 2 giác, mà Nghiêm Trác cư nhiên còn không có tỉnh ngủ. 36 giờ không ăn không uống. Trương Nghiên cảm giác Nghiêm Trác gương mặt đều đói ao hãm một ít. Trịnh Tử Dạ đồng dạng sầu lo. Hắn cách nửa giờ tả hữu liền xem một lần biểu. Mắt thấy Nghiêm Trác đã ngủ 37 tiếng đồng hồ. Trịnh Tử Dạ nhịn không được đi đến Nghiêm Trác mép giường. Trầm mặc nhìn chằm chằm Nghiêm Trác ngủ nhan. Vài phút sau, Trịnh Tử Dạ đột nhiên không đầu không đuôi mà toát ra một câu. Ngoặc kép, theo lý thuyết, cũng nên bị nước tiểu nghẹn tỉnh. Trương Nghiên ở một bên uống thủy. Chau mày, đúng vậy, mặc kệ như thế nào, hắn cũng nên tỉnh. Trương Nghiên nghỉ ngơi 2 ngày nhiều, thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Tinh thần đến cầm lấy vũ khí là có thể đi sát tang thi nông nỗi. Nàng đều nhàm chán đến đem nhẫn không gian sở hữu phi thực phẩm loại vật phẩm đóng gói đều trừ đi. Mà Nghiêm Trác, cư nhiên còn ở ngủ. Liền ở Trương Nghiên cùng Trịnh Tử Dạ thương lượng muốn hay không đem Nghiêm Trác đánh thức thời. Điểm, vẫn luôn ngủ say Nghiêm Trác bỗng nhiên mở hai mắt. Hắn xoa xoa huyệt thái dương. Ấn đường hơi nhíu, tươi cười bình thản. Ta giống như ngủ thật lâu. Trương Nghiên gật đầu. Ngủ 37 giờ, Trịnh Tử Dạ nhìn một chút biểu. Bổ sung, 37 giờ linh 45 phút Nghiêm Trác áy náy. Nhảy xuống giường bệnh, một bộ tinh thần sáng láng bộ dáng. Xin lỗi, không nghĩ tới sẽ ngủ lâu như vậy. Trương Nghiên, ngươi khôi phục thế nào? Ta không có việc gì, vừa nói. Trương Nghiên một bên từ nhẫn không gian lấy ra thủy cùng đồ ăn. Làm Nghiêm Trác ăn bổ sung thể lực. Nghiêm Trác sảng khoái ăn Trương Nghiên cấp đồ vật. Trương Nghiên liếc mắt một cái theo dõi thăm dò. Cái kia đáng thương theo dõi thăm dò ở Nghiêm Trác lần đầu tiên tới này phòng bệnh lúc sau đã bị người cắt đứt tuyến. Cho tới bây giờ nàng còn hoài nghi là Nghiêm Trác làm. Rốt cuộc theo dõi mới an thượng không mấy ngày. Mà ở Nghiêm Trác ngủ say thời điểm. Kia hai cái hình cảnh Lưu Mang cùng Ninh Manh đã từng đã tới một lần. Bọn họ nói một ít về chuyện của nàng. Cùng nàng trụ cùng gian trong ký túc xá ăn vụng tặc không thể hiểu được tự thú. Mà ba cái đào phạm cũng bị bắt lấy. Thoạt nhìn là một cái tốt đẹp kết cục. Chính là. Trương Nghiên tổng cảm thấy những việc này giống như quá thuận lợi. Nàng thậm chí có chút hoài nghi Nghiêm Trác có phải hay không âm thầm làm cái gì. Thật nhiều đồ vật muốn hỏi Nghiêm Trác, nhưng tưởng tượng đến Nghiêm Trác như vậy mệt mỏi, nàng liền hỏi không ra khẩu. Cẩn thận ngẫm lại, hắn đã làm cái gì? Hoặc chưa làm qua cái gì? Tựa hồ cũng không cần thiết miệt mài theo đuổi. Nghiêm Trác ăn uống no đủ, rửa mặt, giải quyết xong cá nhân vấn đề lúc sau. Thanh thanh sảng sảng, tinh thần sáng láng, lúc này trời đã sáng. Nghiêm Trác gấp không chờ nổi hỏi, hai ngày này có hay không xuất hiện tân dị năng giả? Trương Nghiên lắc đầu, không biết, loại sự tình này quảng bá sẽ không nói. Bất quá hai ngày này chiêu mộ người tình nguyện quảng bá vẫn luôn không đình quá. Nhưng nguyện ý tham dự người vẫn là rất ít. Nghiêm Trác gật gật đầu. Kia phỏng chừng còn không có ra mấy cái dị năng giả. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi sát nhị cấp tang thi. Thế nào, thấy Nghiêm Trác như vậy tinh thần. Trương Nghiên cùng Trịnh Tử Dạ cũng nhẹ nhàng thở ra. Tỏ vẻ nguyện ý, có thể lại cùng đi sát nhị cấp tang thi đương nhiên tốt nhất. Rốt cuộc Trương Nghiên cùng Trịnh Tử Dạ, đều thực hy vọng chính mình có thể đạt được dị năng. Về đơn vị lúc sau, Vương Bằng Phi đối Trương Nghiên thương thế thực quan tâm. Hỏi han ân cần hảo một thời gian, thẳng đến xác nhận Trương Nghiên thân thể xác thật không có việc gì. Vương Bằng Phi mới yên tâm mang theo nàng đi săn giết nhị cấp tang thi. Buổi sáng 8 giờ rưỡi, ở quảng bá triệu hoán dưới, sở hữu người tình nguyện toàn bộ tập hợp ở cùng nhau. Nhân số tuy rằng vẫn là rất ít, nhưng so với thượng một lần đã hảo quá nhiều. Lần trước chỉ có 23 cá nhân, lần này có 54 cái. Trương Nghiên, Trịnh Tử Dạ, Nghiêm Trác, Bạch Lan vẫn là bị phân phối ở Vương Bằng Phi chiếc xe kia thượng. Đồng thời, lần trước cái kia nhìn qua thực hàm hậu trung niên nam nhân cũng ở. Mà này chiếc xe thượng, lại thêm vào nhiều ra 4 trai 2 gái tổng cộng 6 gã người tình nguyện. Dọc theo đường đi, Trương Nghiên đem này 6 cái tân nhân quan sát một lần. Không phát hiện bọn họ có cái gì khả nghi chỗ. Liền hơi chút yên tâm một ít. Quân xe chở bọn họ xử hướng cách ly mang. Lúc này đây, Trương Nghiên phát hiện cách ly mang cùng an toàn khu chi gian tang thi tựa hồ biến nhiều. Nàng nhíu mày hỏi, Vương Bằng Phi, lần này cách ly mang nội tang thi như thế nào nhiều thế này? Thượng một lần trên đường thực không? Là bởi vì ban ngày cùng buổi tối không giống nhau sao? Vương Bằng Phi trầm mặc trong chốc lát. Ngoặc kép, không phải. Này đó giải rác tang thi là chúng ta chuyên môn bỏ vào tới. Vì thí nghiệm cách ly mang nội có phải hay không có nhị cấp tang thi. nhị cấp tang thi đói cực kỳ cũng sẽ ăn bình thường tang thi. Cho nên bình thường tang thi thực sợ hãi chúng nó. Nếu là nơi nào bình thường tang thi đột nhiên thiếu, vậy có vấn đề, như vậy một giải thích. Người trong xe có nhẹ nhàng thở ra, có tắc càng thêm sợ hãi. Ở lạc quan người xem ra, dựa bình thường tang thi có thể thí nghiệm ra nhị cấp tang thi vị trí. Ít nhất có chút báo động trước, có thể có điều chuẩn bị. Mà ở bi quan người xem ra, này nhị cấp tang thi ngay cả đồng loại đều ăn. Cũng thật là đáng sợ đi. Chính mắt kiến thức quá nhị cấp tang thi vài người cũng chưa cái gì đặc biệt phản ứng. Ngược lại ngóng trông có thể nhanh lên gặp được nhị cấp tang thi. Vương Bằng Phi thấy bọn họ có người ý chí tinh thần sa sút. Lại bổ sung một câu. Ai, đúng rồi, nhị cấp tang thi trong cơ thể sẽ có cùng loại kết sỏi tinh thể. Thứ đồ kia kêu tinh hạch. Có chút kẻ có tiền cảm thấy tinh hạch rất đẹp. Cho nên sẽ thu mua đương vật phẩm trang sức. Giết nhị cấp tang thi lúc sau đừng quên đem vật kia moi ra tới. Một quả tinh hạch có thể đổi 1 vạn đồng tiền hoặc 10 cân gạo, vừa nghe còn có loại này khen. Thưởng, người tình nguyện nhóm nhiều ít đã chịu ủng hộ. Mà Nghiêm Trắc nghe xong, kịp thời đưa ra chính mình nghi ngờ. Nếu là vài người cùng nhau giết chết một con tang thi, nên như thế nào phân phối? Vương Bằng Phi nhìn hắn một cái. Các ngươi chính mình trước thương lượng, có thể chính mình lưu lại. Cũng có thể thay đổi tiền hoặc gạo lại chia đều. Nếu là thương lượng không ra kết quả liền giao cho ta. Nhưng nếu tới rồi yêu cầu ta đương trọng tài nông nỗi, ta sẽ trực tiếp đổi thành 1 vạn đồng tiền. Các ngươi liền không có mặt khác lựa chọn. Vương Bằng Phi không có bại lộ tinh hạch có thể đạt được dị năng chuyện này. Hiển nhiên, kia còn không phải cái hẳn là bị công bố bí mật. Biết dị năng bí mật vài người đều ăn ý im miệng không nói. Đương xe chạy đến cách ly mang bên. Cây thang giống lần trước giống nhau giá hảo. Trương Nghiên lại là cái thứ nhất nhằm phía cách ly mang đối diện. Ngay sau đó là Trịnh Tử Dạ cùng Nghiêm Trác, mà đệ tứ tiến lên người. Còn lại là Bạch Lan. Bạch Lan vẫn là run lợi hại. Hai căn lông mày đều mau nhăn tới rồi cùng nhau. Nhưng nàng vẫn là cắn răng đuổi theo Trương Nghiên ba người. Nàng sợ hãi nhìn Nghiêm Trác liếc mắt một cái. Nghiêm Trác báo lấy súc vật vô hại mỉm cười. Này cười lại làm Bạch Lan mặt mũi trắng bệch. Vài bước cũng là một bước chạy đến Trương Nghiên bên cạnh. Tựa hồ ở nàng xem ra, Trương Nghiên tương đối đáng giá tin cậy. Trương Nghiên chính sách theo công binh sạn chuẩn bị hướng tang thi đôi hướng đâu. Bạch Lan đột nhiên giữ nàng lại. Ở nàng bên tai nhỏ giọng nói. Chúng ta bốn cái tốt nhất đơn độc hành động. Đừng cùng những người khác ở bên nhau. Như vậy tinh hạch tương đối hảo phân phối một ít. Trương Nghiên lập tức lĩnh hội Bạch Lan ý tứ. Gật đầu, dùng ánh mắt ý bảo Nghiêm Trắc cùng Trịnh Tử Dạ đuổi kịp chính mình. Trịnh Tử Dạ cùng Nghiêm Trắc đều rất có ăn ý. Một ánh mắt cùng một cái động tác nhỏ liền hiểu biết Trương Nghiên muốn làm cái gì. Yên lặng đuổi kịp, lần trước Bạch Lan biểu hiện đến quá mất mặt. Lần này, nàng tựa hồ là muốn tìm về mặt mũi. Chỉ thấy Bạch Lan bắt lấy một phen công binh sạn. Nhắm mắt lại thét chói tai đi phía trước hướng. Nàng huy công binh sạn cuồng tạp tang thi. Một đường thông suốt không bị ngăn trở. Thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật. Những người khác cách khá xa thấy không rõ. Thật đúng là cho rằng Bạch Lan cỡ nào hãn mãnh. Nhưng ly đến gần Trương Nghiên ba người nhìn Bạch Lan biểu hiện lại là vô pháp cho khen ngợi. Nàng hoàn toàn là dựa vào chính mình đau thương bất nhập dị năng ở gian lận. Nàng vọt nửa ngày, tang thi một con cũng chưa bị đả thương. Cắn ở trên người nàng tan vỡ nha nhưng thật ra có mấy chỉ. Bất quá Bạch Lan cũng có chút tác dụng. Nàng cái này sống bia ngắm thành công đem tang thi lực chú ý hấp dẫn tới rồi chính mình trên người. Trương Nghiên bọn họ ba cái áp lực liền nhỏ không ít. Trương Nghiên cùng Trịnh Tử Dạ theo sát sau đó. Một người một phen công binh sạn, đem chặn đường bình thường tang thi chụp huyết mặt bay tứ tung. Mùa đông đối này đàn tang thi tới nói thật là kém cỏi nhất hoàn cảnh. Chỉ cần không bị chảo cắn, này đàn M560 người lây nhiễm cùng người thường khác biệt cũng không lớn. Cũng chính là so với người bình thường sức lực hơi chút đại điểm mani mà mùa đông ăn mặc hậu. Tang thi hàm răng muốn rảo phá quần áo nhưng không dễ dàng như vậy. Trương Nghiên cùng Trịnh Tử Dạ như chém dưa sắt rau. Ở tang thi đàn trung hung hoành đi phía trước xung phong liều chết. Nghiêm Trắc cho tới nay đều là ôn hòa nho nhã bộ dáng. Phía trước sát tang thi hắn cũng không ở Trương Nghiên cùng Trịnh Tử Dạ trước mặt biểu hiện quá nhiều. Cho tới nay hắn để lại cho Trương Nghiên bọn họ đều là biểu hiện thường thường ấn tượng này. Lần này có Bạch Lan, Trương Nghiên, Trịnh Tử Dạ ra sức công tác. Nghiêm Trắc càng là cơ hồ không nhúc nhích qua tay. Chỉ cười tủm tỉm đi theo Trương Nghiên mặt sau chạy. Bạch Lan bốn người biểu hiện đại đại ủng hộ sĩ khí. Mặt sau kia mấy cái người tình nguyện cũng không cam lòng yếu thế vọt lại đây. Có chút chúc chắc cùng bình thường tang thi tiến hành chiến đấu. Lần trước đi theo Trương Nghiên bọn họ cùng nhau cái kia trung niên hàm hậu nam tử. Không biết xuất phát từ cái gì mục đích. cũng hướng tới Trương Nghiên bốn người phương hướng chậm rãi dựa sát. Mà đối với người nam nhân này, Trương Nghiên bốn người có ý thức cùng hắn kéo ra khoảng cách. Bởi vì quá tưởng vùng thoát khỏi cái kia trung niên nam nhân. Trương Nghiên bốn người càng đi càng xa, thẳng đến hoàn toàn nhìn không thấy cách ly mang, chạy ra đi hai con phố. Liền ở Trương Nghiên bọn họ cho rằng rốt cuộc ném xuống cái kia trung niên nam thời điểm. Hét thảm một tiếng từ phía sau truyền đến. Trương Nghiên một sạn chụp liếc mắt đưa tình trước một con tang thi. Bất thời giờ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái. Làm Trương Nghiên đôi mắt bị đốt sáng lên. Cái kia vẫn luôn đi theo bọn họ trung niên nam nhân bị sát đường cửa hàng vươn tới một cái đuôi dài. Quấn lấy. Giờ phút này đang bị kia đuôi dài hướng cửa hàng kéo. Là nhị cấp tang thi. Tuy rằng không quá thích cái kia vẫn luôn theo dõi bọn họ nam nhân. Trương Nghiên vẫn là lập tức tiếp đón mặt khác ba người trở về chạy. Đi cứu kia nam nhân. Hết chương.